Chương 1304, trời đất xoay vần tìm Diệu Tú. Thần phạt giao cầu đột nhiên ra tay, triển khai thủ đoạn lôi đỉnh chém xuống Thái Nguyên giáo tổ một cái tay, ý vị như thế nào? Bất luận là giáo tổ QNZ tốt, yêu thần cũng được, Long quân QNZ bao quát trong đó, ở mãng hoang đa y đi a ra tay đánh nhau, tùy ý hủy hoại thiên địa thắng ngày đã một đi không trở về, dám to gan hủy hoại thiên địa, trước mắt Thái Nguyên giáo tổ chính là ví dụ tốt nhất. Thái Nguyên cánh tay kia phế bỏ, không có mấy vạn năm, đừng hòng ở mọc ra mới cánh tay, hơn nữa bản nguyên lại ở cái kia thần phạt giao cầu bên dưới chịu đến thương tích, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ kinh người, nếu là cái kia thần phạt giao cầu đem Thái Nguyên chặn ngang chặt đứt, sợ là Thái Nguyên tổn thất sẽ càng kinh người. Thái Dịch giáo tổ nhìn xuống nhân tộc, nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ buông xuống cánh tay, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, lấy giáo tổ thân thể thoải mái bị hủy xấu. Thiên địa, đây là bình đẳng pháp tắc, làm ra bao nhiêu hủy hoại, liền muốn trả giá bao nhiêu sức mạnh đi bù đắp, không, là hai lần sức mạnh đi bù đắp. Lúc này là thật sự mua dây buộc mình Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Có điều QNZ không nhất định là chuyện xấu, hình phạt đài chính là ứng thiên địa pháp tắc mà ra. Năm đó Diệu Tú đã từng nói, này hình phạt đài hành hình người chưa chọn lựa, nghề này hình người nhất định có thể nắm giữ hình phạt đài sức mạnh, nếu là ta nhân tộc có thể thôi thúc này hình phạt đài, chẳng phải là vô địch thiên hạ, coi như là mãng hoang cùng long tộc, cũng chỉ có thần phục phần Thái Ất giáo tổ nói. Nhưng làm sao chọn lựa hình phạt người, làm sao thao tác hình phạt đài, chúng ta nhưng nửa điểm manh mối đều không có. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ khôi phục lý trí, đứng ở trong hư không nhìn chính mình cánh tay không ngừng hóa vào nhân tộc Đa Y Đa. Vai miệng vết thương vẫn không ngừng nhỏ máu, sắc mặt âm trầm nói. Trầm mặc một hồi, lại nghe các vị giáo tổ cùng nhau mở miệng, Diệu Tú không thể chết được. Chín vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là tâm tư linh thông, này thần phạt đài còn muốn dựa vào Ngọc Độc Tú mới có thể khống chế. Muốn chấp trưởng thần phạt đài, có ba cái phương diện, thứ nhất là từ phong thần bảng tới tay, thứ hai là từ thần đạo hệ thống, chúng thần tới tay, đệ tam chính là từ Diệu Tú trên người bắt đầu. Thái Dịch giáo tổ nói. Càn trời đã đuôi to khó vẫy, thiên đình chúng thần trong lúc đó bên trong mâu thuẫn tầng tầng, muốn nuốt thuận lòng trời đình, tìm được cái kia hình phạt đài khống chế biện pháp, nhưng không hiện thực. Mấu chốt nhất chính là, nếu là bị thiên đình chúng thần tìm tơ y khống chế hình phạt đài biện pháp 6, Thái Ất giáo tổ trong giọng nói tiết lộ một vẻ tâm trầm. Phong thần bảng càng là không thể, chúng ta bây giờ đã mất đi đối với phong thần bảng cảm ứng, muốn ở phá giải thần đạo pháp tắc, khống chế phong thần bảng, độ khó không thấp hơn lên trời. Thái Đấu giáo tổ xoa xoa hai tay nói. Kế trước mắt, xem ra chỉ có thể từ Diệu Tú trên người ra tay, chỉ tiếc lần này Thái Nguyên đánh rắn động cỏ, Diệu Tú cũng không biết chạy tới nơi nào, Diệu Tú thần thông thông huyền, muốn tìm được hắn khó như lên trời, càng có mãng hoang tứ hải mắt nhìn chằm chằm. Lúc này mãng hoang các vị yêu thần cùng Long Quân mong rằng đối với thần phạt đài QNZ có hứng thú, kiên quyết không biết nhìn Diệu Tú thật sự rơi chúng ta trong tay. Thái Thủy giáo tổ sờ sờ trong râu. Vào giờ phút này, các vị giáo tổ trầm mặc, không biết nên làm thế nào cho phải. Bất kể nói như thế nào, từ Diệu Tú trong tay chí ít còn có một tia tia tìm được hình phạt đài kẽ hở cơ hội, nhất định phải tìm tơ ý. Diệu Tú Thái Nhất giáo tổ nói. Mãng hoang, lúc này các vị yêu thần ý chí ở trong hư không va chạm, trong thiên địa cuốn lên vô tận phong vân, lôi đình lấp loé không ngớt. Phong thần bảng chính là Diệu Tú tiểu tử này làm ra đến đi hổ thần âm thanh ở trong hư không vang lên. Nay thần phạt đài quá lợi hại, quả thực chính là trôi nổi ở trên đỉnh đầu đại đao, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống đến, quá nguy hiểm. Mặc kệ là cao y na ho chủng tộc, chỉ cần nắm giữ hình phạt đài, tất nhiên sẽ thu được chư thiên mạnh miệng nhất ngữ quyền sư thần 5 năm đấm, sắc mặt đỏ lên nói. Hình phạt đài nhất định phải đoạt lại, phong thần bảng không cần cân nhắc, cái kia thần đạo hệ thống chúng ta chỉ có 28 tinh tú cùng càn thiên, muốn nuốt thuận thần đạo hệ thống không thấp hơn ở làm đột phá, kế sách hiện thời, chỉ có tìm tơ y Diệu Tú một con đường có thể đi lang thần trong mắt u quang lấp lóe. Diệu Tú cùng loài người cái kia chi nở cái lao ra hỏa đi qua Thái Nguyên náo trò. Xem như là triệt để sẽ rách thể diện, mà Long tộc cùng Diệu Tú trong lúc đó càng là cừu hận ngập trời, không thể hóa giải, hỏng rồi Diệu Tú tiên đạo, bây giờ chỉ có ta mãng hoang cùng Diệu Tú cũng không trở mặt, xem ra ta mãng hoang cơ hội không nhỏ. A hồ thần ở một bên sờ sờ non mềm khuôn mặt, khoe miệng lộ ra nghiêng nước nghiêng thành nụ cười, khiến cho nhân thần hồn điên đảo. Phát động mãng hoang tất cả sức mạnh, tìm kiếm Diệu Tú, tìm tơ ý Diệu Tú tung tích, tất cả điều kiện cũng có thể đàm luận, thậm chí chúng ta trực tiếp ra tay. Lấy pháp lực đem tu vi đẩy thăng đến chuẩn tiên, do đó kéo dài tuổi thọ, QNZ sẽ không tiếc thọ thần con mắt phảng phất là ruby, trong tay cầm cà rốt, răng rắc ăn cái liên tục. Đại ca, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đông Hải Long Cung bên trong, Bắc Hải Long Quân nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa, trong mắt thần quang lưu chuyển, không ngừng suy nghĩ trong đó được mất. Nay thần phạt đài quá mức khủng bố, chúng ta nhất định phải đắc thủ, nhất không ăn thua, QNZ không thể rơi nhân tộc cùng yêu tộc trong tay Đông Hải Long Quân nói. Thiên đình phương diện chúng ta có thể đại lực chống đỡ Càn Thiên, phong thần bảng chúng ta không xen tay vào được, còn có một con đường chính là Diệu Tú. Chúng ta Đông Hải cùng Diệu Tú đã là không chết không thôi tử thủ, muốn Diệu Tú giúp đỡ. Có chút nói mơ giữa ban ngày Đông Hải Long Quân động tác đầu ở chỗ này, chậm rãi vướt vướt trồng dâu. Chúng ta coi như là không chiếm được thần phạt đài, QNZ nhất định phải phá hoại nhân tộc cùng mãng hoang kế hoạch. Đại ca nói sai, chúng ta phá hoại không phải mãng hoang kế hoạch, mà là nhân tộc kế hoạch, mãng hoang như nghĩ đến tay. Trước tiên quá loài người cửa ải kia, chỉ là nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa đều là cáo giả, mãng hoang yêu tộc muốn chiếm được tiện nghi, phi thường khó, mãng hoang nếu là muốn thu được thần phạt đài, nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa tất nhiên sẽ xuất thủ quấy rối, căn bản là không cần chúng ta ra tay, chúng ta nếu là ra tay, thì sẽ đắc tội mãng hoang, chuyện như. Vậy giao cho nhân tộc là tốt rồi, Nam Hải Long Quân ở một bên cười gian nói. Không sai, phân phó, gọi thủ hạ người máy linh điểm. Không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Diệu Tú tung tích, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú. Ta Tứ Hải nếu như có thể lặng yên không một tiếng động bên trong chấp trưởng thần phạt đài, đó là không thể tốt hơn, Đông Hải Long Quân điềm nhiên nói. Đúng. Cái kia quy thừa tướng cung kính thi lễ, lùi ra, chỉ để lại 5 vị Long Quân nói nhỏ thương nghị liên tục. Vào giờ phút này, bất luận là Tứ Hải QNZ tốt, mãng hoang cũng được, chín đại vô thượng tông môn, Càn Thiên bọn người ở dùng lấy hết tất cả sức mạnh siêu tầm ngọc độc tú tung tích. Châm nếu như có thể chấp trưởng thần phạt đài, lo gì chúng thần không túi đầu nạp mệnh, lo gì các vị giáo tổ từng bước ép sát, nhân vì là đao ta vì là hiếp đáp, Càn Thiên trong mắt lộ ra từng tia một khát vọng, một bên Hy Hòa phát hiện, chính mình chưa từng gặp Càn Thiên con mắt như vậy sáng sủa. Bệ hạ không nên ôm có hy vọng quá lớn, vẫn là đem tu vi của chính mình tăng lên đến chuẩn tiên mới là đạo lý, Diệu Tú cùng bệ hạ ân oán QNZ không nhỏ, cũng không nên đem hy vọng ký thác với Diệu Tú trong tay, Hy Hòa ở một bên an ủi. Càn Thiên xoay người, mặt đỏ lừ lừ nhìn Hy Hòa, ngươi không hiểu, Diệu Tú là người thông minh, hắn hiện tại cùng giáo tổ trong lúc đó thế như nước với lửa, nếu là nói chư thiên Diệu Tú sẽ đem thần phạt đài bí mật giao cho một người, người kia nhất định là chấm, bởi vì chấm cùng các vị giáo tổ trong lúc đó trời sinh liền không hợp nhau, chấm nhất định có thể cùng các vị giáo tổ làm một kết thúc, hợp Diệu Tú tâm tư. Hy vọng như thế chứ, Hy Hòa trong mắt một đôi kim ố bay lượn. Hiện tại Diệu Tú kẻ này nhưng là bánh bao, đáng tiếc, trong chư thiên chân chính biết Diệu Tú nội tình người lại có mấy cái, Diệu Tú không phải là hạng dễ nhằn, huyết ma một đôi mắt nhìn cái kia không ngừng chìm vào đa y đi a Thái Nguyên cánh tay, trong mắt lóe ra một vệ ý động, chính mình nếu là nuốt chửng Thái Nguyên này một cánh tay, huyết hà đại đạo tất nhiên viên mãn. Người có thể đừng lòng tham, vật kia không phải là đùa giỡn, coi như là giáo tổ đều muốn trọng thương, huống chi là chuẩn tiên chiêu thiên tựa hồ biết huyết ma trong lòng nghĩ cái gì, mau mau đánh gãy huyết ma trong đầu y nghĩ. Huyết ma nghe vậy làm nở nụ cười. Ta có điều là ngẫm lại thôi, này huyết hà đại đạo trước sau đều chưa từng viên mãn, cuối cùng này một đường khó có thể vượt qua, bản tọa nghĩ hết biện pháp, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, thực sự là đau đầu à, huyết hà đại đạo không viên mãn, coi như là đoạt cái kia huyền hoàng khí, QNZ không có tác dụng gì. Hay là cơ duyên vẫn chưa tới đi, chiêu thiên khe khẽ thở dài.